Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Bỉ ổi cùng chân khống. Trở lại phòng cho thuê về sau, Tự Nhiên một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, mà xem xét lại Triệu Mẫn cũng có chút tràn đầy phấn khởi. Đem mua hai bộ quần áo lấy ra loay hoay, bởi vì đây hết thảy đối với nàng tới nói đều là rất mới lạ. Bởi vì đã tại trong tiệm đã mặc thử, cho nên Triệu Mẫn sau khi trở về, liền trực tiếp cầm lấy một bộ quần áo đổi lên, mà Tự Nhiên thì ở bên cạnh lên mạng, đăng nhập gần nhất nóng nảy nhất một trò chơi, Tuyệt Địa Cầu Sinh. Tự Nhiên cũng thích vô cùng chơi. Tuy nhiên thường xuyên đưa chuyển phát nhanh, nhưng Tự Nhiên đối trò chơi này là yêu mến. Mỗi ngày không chơi hai thanh, toàn thân không thoải mái. Tùy hiện ghép đôi ba cái đồng đội, liền tiến vào trò chơi. Uy, đần độn, đẹp không? Cái này thời điểm, Triệu Mẫn thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo hơi hơi thẹn thùng. Tự Nhiên quay đầu xem xét, chỉ thấy Triệu Mẫn mặc lấy một thân có chút mát lạnh cách ăn mặc. Hạ thân phối hợp một đầu màu xanh da trời ngắn quần bò, lộ ra một đôi thon dài tròn trịa bắp đùi. Này đôi cực phẩm chân dài rất trắng, như bóc vỏ trứng gà như thế trắng nõn, thoáng cái thì hấp dẫn Tự Nhiên chú ý lực. Triệu Mẫn bởi vì lúc trước mặc lấy cổ trang duyên cớ, không có đem chân lộ ra. Hiện tại một đổi thành hiện đại quần ngắn, một đôi nghịch thiên đôi chân dài nhất thời thì hiển hiện ra. Nhìn về sau, Tự Nhiên cảm giác không rời mắt nổi con ngươi, mà Triệu Mẫn nửa người trên thì mặc một bộ màu vàng nhạt ngắn tay, phối hợp hạ thân ngắn quần bò, xem ra đã tươi mát phong phạm 10 phần, lại mang theo ngự tỷ khí chất. Triệu Mẫn còn là lần đầu tiên mặc loại này y phục. Hơn nữa còn ngưỡng mộ trong lòng nam nhân hiện đang ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng, để cho nàng khuôn mặt phiếm hồng, đẹp mắt. Tự Nhiên liên tục không ngừng gật đầu. Thật sao? Triệu Mẫn mắt lộ ra mừng rỡ hỏi. Thật, so chân châu còn thật. Tự Nhiên nuốt từng ngụm nước nói ra. Sau đó đứng lên, hướng Triệu Mẫn đi qua, vây quanh cái sau chuyển hai vòng. Giả vờ giả vịt nói ra, ân, bộ quần áo này trang phục nhìn rất đẹp. Thực Tự Nhiên ánh mắt, một mực không có rời qua Triệu Mẫn chân dài. CMN, chẳng lẽ ta trong tiềm thức là cái chân dài khống? Không phải vậy vì sao nhìn đến cặp chân dài này, trong lòng rất phấn khởi đâu? Tự Nhiên trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Tự Nhiên cảm giác mình sắp luân hãm vào cặp chân dài này phía dưới, nếu như xuyên ra ngoài, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người đây. Đần độn, cái thế giới này thật thần kỳ a. Đến cùng là cái gì thế giới a? Đột nhiên, Triệu Mẫn hướng Tự Nhiên hỏi, "Ngươi qua đây, ta kể cho ngươi giải một chút." Tự Nhiên hướng về sau người vẫy tay. Triệu Mẫn đi tới, mà Tự Nhiên một cách tự nhiên ngăn lại cái sau eo nhỏ nhắn, đem cái sau nửa ôm vào trong ngực, hắng giọng nói ra, nếu như đem ngươi trước kia sinh hoạt thế giới tính toán thành một cái thế giới lời nói, như vậy hiện tại chỗ địa phương cũng là một thế giới khác. Triệu Mẫn mặt lộ vẻ không hiểu, ngoạn tào, chúng ta sẽ không phải xếp tới một cái đần độn a? Từ khi rơi dù về sau, vẫn đứng ở chỗ đó bất động, huynh đệ, cái kia chạy độc. Cái này thời điểm, máy tính âm hưởng phát ra âm thanh, nguyên lai là Tự Nhiên lúc trước ghép đôi ba cái đồng đội. Nhìn đến chính mình đồng đội độc đều nhanh đến, còn đứng ở nơi đó bất động, không khỏi lên tiếng nói ra. Tự Nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vốn là chuẩn bị chơi đùa đây, bởi vì Triệu Mẫn duyên cớ, chính mình đem chơi game quên mất không còn một mảnh. Tự Nhiên ánh mắt chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính mặt, chỉ thấy độc vòng đã thu nhỏ, mà Tự Nhiên nhân vật còn đứng ở một chỗ phế lầu bên cạnh không nhúc nhích. chính mình ba cái đồng đội, tìm đồ tốt lái xe chạy đi, còn chơi cái rắm trò chơi a, tự nhiên trong lòng thầm nhủ một câu. Trực tiếp lui ra trò chơi, sau đó đánh bát, bắt đầu vì Triệu Mẫn kỹ càng giới thiệu cái thế giới này đại khái tình huống. Cái này một giảng thì không sai biệt lắm là hơn 2 giờ thế giới, mà Triệu Mẫn cũng dần dần với cái thế giới này có đại khái giải. Không như lúc trước như thế mờ mịt. Tóm lại, ta chỗ ở cái thế giới này, so với các ngươi thế giới phát đạt mấy trăm năm tiếp gần ngàn năm, sau cùng. Tự nhiên tổng kết một câu, Triệu Mẫn chấn động trong lòng, sau một hồi lâu lấy lại tinh thần, khẽ nhếch lấy môi đỏ mọng nói, không nghĩ tới, cái này lại là một cái thần kỳ như thế thế giới. Sau đó, Triệu Mẫn cảnh giác không thích hợp, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bắp đùi ngứa, quay đầu, đã nhìn thấy Tự Nhiên dùng một cái tay, tại nàng trên đùi sờ tới sờ lui. Triệu Mẫn phản xạ có điều kiện tính một thanh vuốt ve Tự Nhiên tác quái đại thủ. Khụ khụ, ta nói ta là nhìn đến chân ngươi phía trên, có một sợi tóc, muốn đem nó lấy ra, ngươi tin không? Tự Nhiên cười khan một tiếng nói ra. Thực, hắn lúc trước cố ý miêu tả một phen khoa học kỹ thuật như thế nào như gì cường đại. Dùng cái này đến rung động Triệu Mẫn tâm linh. Đối nội tâm của nàng tạo thành cường đại trùng kích, thì có cơ hội mò bắp đùi. Thế nhưng là còn chưa kịp cảm thụ đây. Cái sau thì kịp phản ứng. Cái này khiến Tự Nhiên thất vọng vô cùng. Thật sao? Triệu Mẫn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tự Nhiên. Sau đó khóe miệng cầm lấy ý cười nói ra. Dùng các ngươi trên internet một cái từ ngữ hình dung vừa mới ngươi. Cái kia chính là bỉ ổi. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn ấn mở một đầu tin tức. Chỉ phía trên nói ra. Nghe nói trên cái thế giới này 80% nam nhân ở sâu trong nội tâm đều dùng một loại khống, tỉ như chế phục, ngự tỉ, la lị, các loại khống. Mà ngươi, lúc trước từ khi ta thay đổi ngắn quần bò, ánh mắt một mực không hề rời đi ta qua ta hai chân. Hẳn là cái gọi là chân khống, đón đến. Triệu Mẫn bổ sung một câu, Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tự Nhiên trong lòng lệ rơi đầy mặt. Kịch bản không phải dạng này a. Tại hắn ban đầu kịch bản bên trong, Triệu Mẫn giải sau đó, cần phải còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà bắt đầu thuần thục vận dụng trên internet từ ngữ. Như bỉ ổi, chân khống a, vân vân, nói bậy, ta mới không phải chân khống. Không có khả năng, Tự Nhiên còn tại làm sao cùng ngụy biện. Hắn mới không muốn trên thân bị đánh phía trên bỉ ổi cùng chân khống hai cái nhãn hiệu. Thật không phải, Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng nhìn lấy Tự Nhiên. Đón đến, vừa cười vừa nói, ta này đôi chân, đẹp không? Nói, còn mở rộng nàng một đôi chân dài. Tại Tự Nhiên trước mặt lúc ẩn lúc hiện, còn, tạm được, Tự Nhiên liếc liếc một chút, sau đó bay mau rời đi tầm mắt. Ra vẻ bình thản nói ra, Tự Nhiên thề, chính mình kiên quyết lấy xuống bỉ ổi cùng chân khống hai cái nhãn hiệu. Đần độn, muốn hay không sờ sờ ta này đôi chân, thế nhưng là rất trơn dính nha, tràn ngập dụ hoặc thanh âm theo Triệu Mẫn trong miệng phát ra. Có thể chứ, Tự Nhiên thông suốt quay đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, đem vừa mới trong lòng mình kiên quyết quên mất không còn một mảnh. Bất quá vừa nói xong, Tự Nhiên thì giật mình không thích hợp, chỉ thấy Triệu Mẫn cái kia linh động trong con ngươi, mang theo một chút trêu tức thần sắc nhìn lấy hắn. Khốn nạn, bị hố, Tự Nhiên khóc không ra nước mắt, chính mình mấy chục năm anh minh, trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tự Nhiên ngang đầu ngã xuống giường, vốn là không ngoài dự liệu, sẽ trực tiếp ngã xuống giường. Thế nhưng là Tự Nhiên đầu cướp một chỗ ngoặt, rơi vào Triệu Mẫn đôi chân dài phía trên, nhắm mắt lại, ai nha, ngươi làm gì nha, Triệu Mẫn hờn dỗi một câu,